12 chòm sao, hãy đến bên tôi đi, cô gái bé nhỏ. Chương 34, hoán đổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một giọng nữ trong trẻo vang lên. Yết à, anh thấy em có đẹp không? Không chỉ đẹp thôi đâu. Trông em như tiên nữ giáng trần vậy. Cua ngốc của anh. Cự giải cười. Em biết em đẹp mà. Thiên Yết tạo dáng. Thế em thấy anh sao hả? Cự giải vuốt cằm trầm tư. Trông anh đẹp như một vị hoàng đế. Trẻ tuổi. Vậy, Thiên Yết, anh phải đẹp thì mới xứng với em chứ. Cự giải ôm lấy eo của Thiên Yết. Chu mỏ nũng nịu. Anh đó, chỉ được cái dẻo miệng là không ai bằng thôi. Nhưng anh nói chuẩn không cần chỉnh. Hai người cứ đứng khen nhau khiến cho các sao khác sốt ruột vì chuẩn bị phải ra diễn rồi. Kim Ngưu gọi. Giải Nhi à, nếu bà mà không ra nhanh thì chúng ta có đủ gạch đá để xây nhà rồi đấy. Cự giải kéo tay Thiên Yết, chạy ra cười nói. Ô vậy thì đỡ tốn tiền mua nguyên liệu để làm nhà rồi. Các sao khác bó tay. Sau khi trình diễn màn kịch bá đạo có 102. Các sao bây giờ đang ngồi tụ tập trà nước ở dưới sân trường. Nhân mã tụ lại với các sao nữ thì thầm. Vừa nãy có vài khán giả sợ quá chạy tông vô. Cột căng bạt, luôn đó, Thiên bình tĩnh bơ vừa soi gương vừa nói. Hình như có một số ngất luôn tại chỗ. Một số khác thì, sặc đồ ăn thức uống suýt nữa là. Xuân này con không về. Luôn rồi, song ngư, chúng ta đáng sợ vậy á. Kim Ngưu bỏ miếng bánh vào miệng nhai. Rộp, rộp, ác à úng ẩy ó, rộp rộp. Ao phiên dịch, chắc là đúng vậy đó. Bảo Bình cười quay sang chỗ các sao nữ. Chắc là bị, cô gái xinh đẹp, của anh hớp hồn nên mới vậy ý mà. Bảo Bình vừa nói xong thì các sao khác. Người thì bị sặc nước trắng. Người thì bị sặc bánh. Người thì bị sặc nước. Ngọt, song tử vỗ ngực điều chỉnh hô hấp. Nói, Bảo Bình à. Thật không ngờ người như anh cũng có thể nói ra được câu xến xúa thế này đờ, song ngư mơ mộng. Ôi, bảo ca giống như, nam chính ngôn tình, vậy á, vừa tâm lý lại đáng yêu đến thế. Bình Nhi thật là có số hưởng nha. Thiên Bình được khen dài cả mũi. Hãnh diện trả lời, tất nhiên rồi, tiểu bảo bảo của mình mà lại. Làm gì có ai so sánh được. Ha ha ha. Các sao còn lại, hờ hờ, xử nữ hỏi song ngư, cá nhỏ, ơi, em thích kiểu, soái ca ngôn tình, nào nhất vậy, song ngư kể, người đó á à, để xem nào, đúng rồi, phải thật soái ca, dịu dàng đáng yêu, yêu thương bạn gái của mình, a à, và còn phải có địa vị, quyền thế, ví dụ như là tổng tài. Đại ca hắc đạo hay bạch đạo gì gì đó. Hoặc là một chàng hoàng tử thông minh tài giỏi xuất sắc hơn người một. Các sao toát mồ hôi hột. Tiêu chuẩn gì khủng bố vậy trời. Xử nữ cười. Rồi sao nữa. Song ngư. Và còn phải biết đảm đương việc nhà. Biết chăm sóc con cái. Biết nấu cơm. Giặt rũ. Đã lược bớt 4567 từ. Các sao lạnh gáy. Vậy, soái ca, đó là quái vật chắc luôn. Xử nữ xoa đầu song ngư. Cười cười, vậy em tìm được vị soái ca đó chưa? Cá nhỏ, song ngư ngẩng đầu lên nhìn xử nữ. Má có chút phớt hồng nhỏ giọng nói. Em, hình như em, tìm thấy người đó rồi à anh? Xử nữ có chút buồn buồn hỏi. Người đó phù hợp với tiêu chuẩn của em lắm à, song ngư lén nhìn anh rồi quay đi chỗ khác. Người đó mặc dù không giống như trong tưởng tượng của em lắm nhưng mà. Cũng đạt 99, rồi, các sao khác, quỳ luôn, xử nữ nghe vậy buồn lắm. Chẳng lẽ có loại soái ca như vậy tồn tại thiệt à, còn xuất sắc hơn mình luôn cơ á, thế em có thể cho anh biết đó là ai được không? Cá nhỏ, xử nữ hỏi song ngư. Song ngư mặt đỏ hơn trái cà chua. Nhỏ giọng nói, Người, người đó là anh đấy. Sử nữ hỏi lại, em nói gì cơ? Anh không nghe rõ cho lắm. Song Ngư lấy hết sức hét lên. Người đó là anh, chính là anh, em yêu anh, tiểu sử sử. Và thế là cả trường Magic đều nghe được màn tỏ tình này. Các sao khác nghĩ, hết hồn chim én à, tỏ tình thôi mà công khai dữ vậy à. Sử nữ nghe thế mừng như điên, ôm chầm lấy Song Ngư thì thầm. Anh cũng yêu em nhiều lắm, cá nhỏ của anh. Song Ngư mặt vẫn đỏ bừng, nhỏ giọng nói, dạ anh. Thế là xung quanh hai người đó khung cảnh màu hường hiện ra. Họ vẫn cứ ôm ấp nhau như vậy, khiến cho một số nhân vật cảm thấy mình như là diễn viên quần chúng vậy á. Bỗng Thiên Yết chạy tới thở hổn hển nói, mọi người ơi, nguy rồi. Bạch Dương ngạc nhiên, giờ tôi mới biết chú có bộ dạng này đó. Thiên Yết vội vàng giải thích, không, không em là, chưa để Thiên Yết nói xong, sư tử đã chen vô, ô, hô, hôm nay có bão sao, tự dưng Yết lạnh lùng thích làm, đại ca, lại xưng em với tụi mình thế này, bảo bình hùa theo, hay là chú bị chạm dây nào rồi hả, Thiên Yết. Từ đằng xa vang lên một giọng nữ đầy sát khí. Bảo kia, chú muốn gọi đòn à? Muốn lên thiên đường hay xuống địa ngục đây? Bảo Bình nghi hoặc, cái giọng điệu này sao giống Yết thế nhỉ? Nhưng chẳng lẽ chuyển giới rồi nên thành giọng nữ à? Ao! Thôi Bảo ca xác định rồi. Bảo Bình vừa nói xong thì cự giải chạy đến đập cho anh một trận ra ngô ra khoai. Bảo Bình sau khi bị ăn đòn xong ngu ngơ không hiểu chuyện gì. Cự giải sao em oánh anh? Anh có tội tình gì đâu. Cự giải đá thêm một cái nữa vào mông Bảo Bình. Này thì anh có tội tình gì nè. Bảo Bình mình đầy thương tích chạy ra sau lưng Thiên Bình núp không dám thò mặt ra nữa. Thì thầm, cô gái xinh đẹp của anh ơi, sao bạn em giữ như hổ báo thế? Thiên Bình cười, anh cứ ngồi yên đi, không thì chắc chắn không sống qua hôm nay đâu anh. Thế là Bảo Bình im bặt, ngồi cạnh Thiên Bình không dám ho he gì nữa. Ma Kết đã đoán được ngờ ngợ nhưng vẫn hỏi lại cho chắc ăn. Không lẽ cự giải là Thiên Yết, còn Thiên Yết là cự giải sao? Phụt, Kim Ngưu tái mặt, vội vàng lau bãi chiến trường mình vừa phun ra. Hơ hơ, em không cố ý đâu Kết ơi. Ma Kết mặt đầy bim bim và nước bọt của Kim Ngưu lại còn bị bôi lem nhem hết ra nhờ công của ai đó. Tỏa sát khí, hằn giọng nói, em, được lắm, để xem anh xử lý em thế nào đây. Kim Ngưu hốt hoảng, bỏ chạy giữ lấy mạng, vừa chạy vừa hét lên. Em, xin lỗi anh Ma Kết ơi. Em không cố ý, thực sự không cố ý đâu. Làm ơn đừng giết em. Ma Kết chạy đuổi theo quát. Em đứng lại ngay lập tức cho anh. Kim Ngưu nhắm tịt mắt chạy thục mạng. Hét vọng lại. Không, không đâu. Đứng lại anh sẽ giết em. Em không đứng lại đâu hu hu hu. Các sao khác nghĩ. Chân ngắn mà chạy nhanh phết nhỉ. Nhưng mà chắc sắp bị tóm rồi. Quả nhiên chỉ một lúc sau Ma Kết đã tóm được Kim Ngưu. Còn Kim Ngưu thì vẫn la hét ầm ĩ, cố gắng vùng vẫy để thoát ra khỏi móng vuốt của con dê nào đó. Ao, dê có móng vuốt. Ma Kết hỏi, sao không vùng vẫy nữa đi? Anh tưởng em có nhiều chiêu trò lắm cơ mà. Kim Ngưu bị ôm ngang lưng, chân không chạm đất, thở hổn hển, nhắm tịt mắt. Bây giờ em đã rơi vào miệng cọp, không có cách nào thoát ra. Chỉ mong con cọp nào đó thương tình tha cho. Nếu không, Ma Kết cười. Nếu không sao, Kim Ngưu, nếu không thì, làm thịt con cọp đó luôn chứ sao. Nói xong xoay người lại dùng. Cái giỏ vịt, đang lơ lửng trên không ngáng chân Ma Kết. Làm anh mất thăng bằng và ngã xuống thảm cỏ bên dưới. Một màn này đã bị các sao khác và một số người ở gần đó nhìn thấy. Các sao khác nghĩ, thật xuất sắc và táo bạo. Con heo nhỏ đã vật được con cọp to xác xuống đất. Kẻ yếu đã lật ngược tình thế. Ôi ia, ao, sao không vô giúp mà cứ ngồi bình luận vậy mấy đứa kia? Kim Ngưu giờ đang ngồi trên người ma kết. Mặt có chút hơi đỏ vì ngồi đúng chỗ đó của anh. Còn ma kết lúc đầu cũng hơi sững sờ vì tình huống này. Nhưng ngay lập tức lấy lại bình tĩnh chờ xem. Heo con, sẽ làm gì tiếp theo? Kim Ngưu lắp bắp, vội vàng nhảy ra khỏi người ma kết. Ơ, cái đó. Em không cố ý đâu. Em ra đằng kia với mọi người đây nha. Bye bye, ma kết. Em thực sự rất giỏi chọc tức anh đó. Heo siêu nấm. À, chờ xem anh xử lý em thế nào đi. Rồi anh đứng dậy lững thững đi ra chỗ các sao. Xử nữ, thế bây giờ chuyện của hai người là như thế nào đây? Thiên Yết, cự giải. Thiên Yết, cự giải. Nhỏ nhẹ, em với Tiểu Yết bị hoán đổi thân xác à anh? Cự giải, Thiên Yết, lạnh giọng. Đúng vậy, song tử. Ồ thì ra là thế à, mà sao hai người lại bị hoán đổi vậy? Thiên Yết, cự giải, kể lại, chuyện là như thế này. Sau một hồi, sư tử, vậy bây giờ chúng ta phải bắt được con quái vật đã hoán đổi bọn họ thì may ra mới đổi lại được. Bạch Dương cười nham hiểm, thế thì tạm thời hai người cứ cố gắng chịu đựng vậy nha. Con quái vật đó chắc chắn đang có âm mưu gì đó nên nó sẽ xuất hiện trở lại thôi. Nhân Mã mắt sáng rực. Rồi chúng ta sẽ tóm nó. Thiên Bình, rồi làm thịt. Thiên Yết, cự giải. Thiên Yết, cự giải. Lo lắng. Ơ, thế mình phải sống tạm trong cơ thể của Tiểu Yết sao? Cự giải. Thiên Yết, cười. Cơ thể của anh có gì không tốt? Thiên Yết, cự giải. Vội vàng xua tay lắp bắp. Ơ, dạ không không. Rất tốt là đằng khác à. Ơ, thế lúc tắm thì... Kim Ngưu vô, số, tội hỏi, giải ơi, bà chảy máu mũi kìa. Thiên Yết, cự giải, vội lấy giấy lau mũi. Ờ, cảm ơn bà đã nhắc nhở nha. Ngưu Nhi, cự giải, Thiên Yết, cười nham hiểm, em đang nghĩ điều gì xấu xa sao mà lại chảy máu mũi thế hả? Cua ngốc, Thiên Yết, cự giải, đỏ mặt tía tai, làm gì có chứ? Anh đừng nghĩ là em đang mơ tưởng về thân thể của anh nha. Ý có gì đấy sai sai nhỉ? Thôi chết rồi, vội vàng che miệng lại. Các sao khác nghĩ, thật là thú vị. Nhân Mã hỏi, mơ tưởng về thân thể là sao vậy? Các sao khác, trừ Nhân Mã, Kim Ngưu, bó tay, chậm hiểu vậy trời ơi. Sư tử dán sát vào người Nhân Mã. Vậy em có muốn thử mơ tưởng về thân thể của anh không? Đảm bảo sẽ hiểu ngay luôn đó. Nhân Mã suy nghĩ một hồi. Mặt dần dần đỏ lên. Lườm sư tử. Anh thật là biến thái quá đi. Sư tử cười. Vậy là em hiểu rồi đúng không? Nhân Mã xấu hổ. Quát, em chẳng hiểu gì hết. Nói xong quay mặt đi chỗ khác thử hình dung về thân thể của sư tử. Kim Ngưu hỏi, thế rốt cuộc mơ tưởng về thân thể là như thế nào? Các sao khác nghĩ, thế mà vẫn không hiểu à? Ma kết giải thích, đơn giản thôi, đó là một trạng thái cảm xúc của con người. Khi yêu hoặc cảm nắng, một ai đó sẽ có cảm giác muốn chiếm hữu cả thể xác lẫn tinh thần đối phương. Đặc biệt sẽ có những tưởng tượng không được trong sáng. Vì đi... Hình dung ra cảnh đối phương khỏa thân chẳng hạn hoặc hình dung ra cảnh ân ái của mình với người đó v.v. các sao khác. Thế mà đơn giản cái gì? Kim Ngưu, ồ thì ra là vậy. Thật dễ hiểu, các sao khác nghĩ. Không phải chứ, cự giải, Thiên Yết, cười cười. Vậy là em đang có ý nghĩ như vậy với anh à, cua ngốc. Nhưng anh cũng không ngại đâu. Em có thể từ từ tìm hiểu trong khoảng thời gian hai ta bị hoán đổi hoặc là tìm hiểu cả đời cũng được. Các sao khác, có mùi nguy hiểm đâu đây? Thiên Yết, cự giải, đỏ mặt, chối bay chối biến. Ai, Ai thèm tìm hiểu chứ? Anh đừng tự tin thái quá nữa. Chắc cũng phải xem xét chút ít nhỉ. Cự giải, thiên yết, nếu em không muốn tìm hiểu thì thôi. Nhưng anh sẽ tìm hiểu về em. Thiên yết, cự giải, mặt đỏ không còn gì đỏ hơn. Giờ không phải cua luộc nữa mà là bỏ cạp luộc. V, anh, tên biến thái này. Sao anh có thể nói ra được câu xấu hổ như vậy chứ? Các sao khác, đây là đâu? Tôi là ai? Cự giải, thiên yết, cười. Anh thấy em cũng được đó, chỉ mỗi tội lùn thôi. Lần đầu tiên anh được trải nghiệm cảm giác này. Thiên yết, cự giải, tức xì khói. Anh, còn anh á, thì cao nghều em thật chẳng thích cao như vậy chút nào cả. Hứ, Kim Ngưu hỏi, cảm giác cao như thế nào vậy? Giải nhi, ma kết trêu, heo siêu nấm. Thì mãi mãi không hiểu được cảm giác đó đâu. Kim Ngưu tức giận đến đỏ cả mặt. Anh, cũng không hiểu được cảm giác của em đâu hứ. Ma kết cười dỗ dành. Thôi thôi, anh trêu thôi mà làm gì căng thế. Kim Ngưu, hứ, không thèm chơi với anh nữa. Và thế là người dỗ thì cứ dỗ. Còn người tức giận thì vẫn cứ tức giận. Cự giải, thiên yết. Em nói đúng, anh quả nhiên vẫn chưa thích ứng được với cái chiều cao lùn tịt này của em. Thiên yết, cự giải, càng tức hơn. Hứ, cái thân hình, cồng kềnh này của anh cũng có khá hơn em bao nhiêu đâu mà còn nói. Cự giải, thiên yết, cười, ừ, nhưng có lẽ em và anh sẽ phải như thế trong vòng một ngày. Nếu nhiều hơn thì chắc là 2-3 ngày tới đó. Thiên yết. Cự giải, hét, không dê dê cứu tôi với, các sao khác, bao giờ trận chiến này mới kết thúc đây? Ao, còn lâu lắm nha mấy cưng ơi. 12, bạn đang đọc truyện trên, chuyên 3S, com trước sau, cách chương.